Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 4. Tiểu thư X đại lão tam ta thổi thổi thì tốt rồi. Trương Vận Tâm đến trong phủ đã có nửa tháng. Túc Yểu không cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc. Chỉ nghe nói Trình Lan đã nhiều ngày ở cấm nàng đủ. Nguyên nhân là nàng nữ giả nam trang gia phủ bị trào bao, mà Túc Yểu cũng dần dần thói quen trọng. Sinh sau nhật tử, kiếp trước nàng bệnh nặng triền giường gần một năm. Sau khi chết hồn thể bị khóa ở phủ thừa tướng chung ngày đêm phiêu đãng, sinh là không thể ra ngoài. Chết là không được ngôn ngữ. Sợ là trời cao thương hại nàng mới phóng nàng trở về lúc này, muốn nói Túc Yểu trọng sinh sau trở về. Lớn nhất biến hóa là cái gì? Hẳn là chính là nàng dưỡng thành ban ngày sao chép kinh văn thói quen, ngày này. Nàng tỉnh đến sớm. Dùng quá đồ ăn sáng sau liền ngồi ở án thư tiền đề bút thư tự. Đông Thanh tiến vào tìm nàng khi chính gặp phải nàng chuyên tâm chép sách là lúc này thiên còn lộ ra lạnh lẽo. Lại bạn ngày mùa hè oi bức, Túc Yểu phảng phất cảm thụ không đến giống nhau. Ở Đông Thanh trong mắt, nàng mỹ đến không giống chân nhân. Dường như tiếp theo nháy mắt liền phải tiêu tán giống nhau, Đông Thanh bước chân rối loạn một cái. Chớp mắt. Trong cổ họng nói đã không tự chủ mà buột miệng thốt ra. Niên niên, Túc Yểu ngòi bút một đốn. Một giọt nùng mặc nhỏ giọt ở giấy tiên thành thượng vựng khai. Nàng cũng không giận, đổi giấy để bút xuống sau ngẩng đầu đối với Đông Thanh cười. Hôm nay ngươi tới thật sớm, Đông Thanh lặp lại nói cho chính mình. Túc Yểu còn sống, Túc Yểu không có rời đi hắn. Lúc này mới áp xuống trong lòng bất an. Hắn liếc mắt trên bàn kinh văn, nói, thân mình mới hảo, không cần quá phí công, Túc Yểu chiều hắn đi tới. Tự mang một trận hoa quế hương, nàng lôi kéo tay áo hắn cùng chính mình cùng ngồi xuống. Biết rồi, đổ ly mới vừa đổi tốt trà nóng đưa tới trước mặt hắn. Đông Thanh, ngươi dùng trà nha, Đông Thanh nghiêm túc mặt mày cũng mang theo ý cười. Hắn tiếp nhận nước trà nếm một ngụm. Bất động thanh sắc mà liếc mắt một cái Túc Yểu buông ra chính mình tay áo ngón tay. Trong lòng có chút tiếc nuối, hắn cùng Túc Yểu từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau. Tuy nói hắn trên danh nghĩa chỉ là Túc Yểu bạn chơi cùng. Nhưng mỗi người đều kính hắn. Sợ hắn, tôn xưng hắn một tiếng, Đông Thanh thiếu gia, này tất cả đều là Túc Yểu cho hắn quyền lợi, người. Trước bọn họ sẽ bảo trì khoảng cách. Tuy rằng dừng ở người khác trong mắt bất quá là giấu đầu lòi đuôi. Những người đó trong lòng đều minh bạch. Đông Thanh chính là Túc Yểu người. Không ai có thể chạm vào, người sau bọn họ tắc sẽ thân mật một ít. Đây là khi còn nhỏ liền dưỡng thành thói quen. Túc Yểu ỉ lại Đông Thanh. Đông Thanh thích Túc Yểu. Này hết thảy đều là theo lý thường hẳn là, Đông Thanh ngón tay khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc xoa Túc Yểu tinh xảo búi tóc. Niên niên, chúng ta qua mấy ngày đi tranh linh vân chùa đi, Túc Yểu cũng không xa lạ Đông Thanh đối chính mình. Đụng vào, ngược lại ở hắn sờ chính mình trên đầu còn thấu đi lên cọ cọ lòng bàn tay, ở Túc Yểu trong mắt. Người phân ba loại, một loại là nam tử, một loại là nữ tử, dư lại một loại là Đông Thanh cùng Túc Thừa, có thể cùng nàng thân mật tiếp xúc cũng tự tại quan. Hệ, nàng gật gật đầu. Hảo nha. Vừa vặn nàng cũng muốn đi cúi chào, Đông Thanh tay thực mau liền buông. Túc Yểu lại tay mắt lanh lẹ mà nắm lên hắn tay. Người nơi này như thế nào bị thương? Mềm mại ôn lương xúc cảm làm Đông Thanh thân mình cứng đờ. Hắn không rút về tay, chỉ thấp giọng hồi. Không ngại, này một đời hắn không có lại cự tuyệt trở lại cái kia tổ chức. Sớm biết rằng đời trước chính là hắn chỉ nghĩ hảo hảo bồi ở Túc Yểu bên người mới làm Túc Yểu chịu. Khổ người khác độc thủ, còn nữa trên tay vô quyền vô thế lại như thế nào đi bảo hộ Túc Yểu đâu. Cho nên hắn ở bên kia người tìm tới hắn phía trước tiên trở về tổ chức, điểm này thương. So với trên người, cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu khái tiểu chạm vào thôi, Túc Yểu lại đau lòng vô cùng, nàng. Nâng lên Đông Thanh thủ đoạn, cái miệng nhỏ nhắm ngay kia khối không đủ một tấc miệng vết thương liền bắt đầu hơi thở. Trong miệng còn nhắc mãi, ta thổi thổi thì tốt rồi, Đông Thanh mới vừa bị đưa tới phủ thừa tướng thời điểm. Trên người mình đầy thương tích, cơ hồ không một chỗ hảo ra, Túc Yểu làm người mời đến thường cho nàng xem bệnh đại phu cấp đông. Thanh xem thương khai dược, nhưng miệng vết thương nơi nào là một chốc là có thể tốt. Túc Yểu liền luôn là ở đi tìm Đông Thanh thời điểm. Nãy Thanh nãi khí mà hống hắn. Không đau không đau, thực mau liền được rồi, kỳ thật Đông Thanh không thèm để ý điểm này đau. Nhưng hắn cũng sẽ không nói. Hắn chỉ là thực hưởng thụ Túc Yểu đối hắn quan tâm, bởi vì Túc Yểu không chỉ có sẽ hống hắn. Còn sẽ giúp hắn thổi miệng vết thương, ta thổi thổi thì tốt rồi, mấy năm gần đây Đông Thanh rất ít. Sẽ bị thương, tự nhiên cũng không có loại này đãi ngộ. Hiện tại lại ôn lại một hồi. Đông Thanh lại không biết nên làm hắn tưởng, bọn họ đã không phải khi còn nhỏ, Túc Yểu như vậy. Sẽ chỉ làm hắn tâm viên ý mã, Đông Thanh thong thả mà phun ra nuốt vào khí. Cố nén không đem ánh mắt ngừng ở Túc Yểu đô khởi trên môi. Nhưng hô hấp gian sở ngửi được hoa quế hương lại là không thể bỏ qua, hắn nhắm lại mắt. Bình phục nội tâm sóng to gió lớn. Lại trợn mắt khi đã là một mảnh thanh minh. Hảo niên niên, ta không đau, Túc Yểu do dự mà nhìn về phía hắn. Buông hắn tay câu đầu tiên lời nói chính là. Ngươi về sau không cần bị thương. Ta nhìn đau quá nha. Ân, nhưng mà Túc Yểu cũng phát hiện từ lần này lúc sau. Đông Thanh trên tay thương liền lại không đình quá. Luôn là không lớn không nhỏ mà nơi tay bối. Hổ khẩu, thật giống như là đang chờ nàng đi thổi giống nhau. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Vespertine A còng Wikidic. Hết chương.